Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, con sò độn thuật. Đầy Nguyệt lão sư, khác một đứa bé đi tới, mang theo kính mắt, chính là Choyuro. Hai người niên kỷ không chênh lệch nhiều, trong khoảng thời gian này ở chung, đã trở thành hảo bằng hữu. Choyuro cũng trở thành trung nhẫn. Các ngươi đây là muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Cổ Mãn Nguyệt nhìn thấy Choyuro vũ trang đầy đủ bộ, dáng có chút kỳ quái. Vâng, Choyuro thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài bộ hạ. Nói đưa qua một cái quyển trục, hắn đã tiếp vào thượng tầng chỉ thị, lấy Cổ Mãn Nguyệt làm vì chính mình chỉ đạo nhẫn. Cổ Mãn Nguyệt đưa tay nhận lấy, phát hiện phía trên là một chương bổ nhiệm. Đệ tứ mục Hozuki Yagura quyết định thành lập một cái chui vào tiểu đội. Tiểu đội trưởng từ Hozuki Mangesu tới đảm nhiệm. Chui vào tiểu tổ sao? Cổ Mãn Nguyệt nhíu nhíu mày. Nếu như chỉ là như vậy lời nói cũng là đơn giản. Đối với Hozuki nhất tộc đến nói, chui vào là thoải mái nhất nhiệm vụ. Có lẽ thôn làng cũng là căn cứ vào cái này mục đích tổ kiến chui vào tiểu tổ. Nhưng là nếu là chui vào tiểu tổ, tuyển nhận Hozuki nhất tộc mới là nghiêm túc. Tại sao phải đem cho Yuro an chen vào? Còn có ta, một bên Hozuki cười tủm tỉm nói. Hắn cũng tiếp vào thông chi. Các ngươi hai cái, Cổ Mãn Nguyệt sững sờ một chút. Giờ mới hiểu được Terumi mây tâm tư. Buộc chặt thêm giám thị. Hắn hai mắt hiện lên một trận lãnh mang. Khả năng cái này mấy lần chính mình biểu hiện phong mang tất lộ, gây nên Terumi mây coi trọng. Bất quá, Cổ Mãn Nguyệt trong lòng cười nhạt một chút. Chỉ là một đứa bé giám thị chính mình chỉ sợ còn kém chút hỏa hầu. Lúc này một thanh âm khác bỗng nhiên vang lên. Cái kia, ta cũng tới góp một chân. Vũ Cao lười biếng thân ảnh xuất hiện tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Cái gì? Cổ Mãn Nguyệt nhất thời có chút mắt trợn tròn. Vũ Cao nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Không nên nhìn ta, đây là lão đầu tử ý tứ. Ta nhưng là muốn làm Mizukage người. Không có lý do gì thụ ngươi lãnh đạo. Cái này Harusame, Cổ Mãn Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười. Đồng thời trong lòng dễ dàng hơn. Trung lập phái ngược lại là nói lời giữ lời. Vừa mới Harusame tỏ thái độ muốn chính mình. Lúc này lập tức phái đồ đệ trước đến giúp đỡ. Đương nhiên cũng có dám thị chính mình ý tứ. Nghĩ đến cái này bên trong Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền phức a, nguyên bản một mình hắn 10 phần thanh nhàn, lúc này nhét vào đến 3 cái vướng víu, quả nhiên là để hắn khó chịu. Cái này Vũ Cao cũng liền thôi, thời điểm then chốt còn có thể giúp được một tay. Dù sao Lục Vĩ Dinh Churiki vẫn là rất nghiêu bức, Hozuki cùng Choyuro vẫn còn con nít, gặp được nguy hiểm thời điểm còn muốn chiếu cố bọn họ. Bất quá nếu là thôn làng bổ nhiệm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy. Hiện tại ta tuyên bố, vụ ẩn chui vào tiểu tổ chính thức thành lập. Cổ Mãn Nguyệt nhàn nhạt nói. Ba người lập tức nghiêm mặt đứng vững. Chui vào tiểu tổ thành lập. Hozuki Mangesu liền thành bọn họ cấp trên. Tại vụ ẩn thôn quy tắc bên trong, đối cấp trên mệnh lệnh muốn tuyệt đối phục tùng. Hiện tại, Cổ Mãn Nguyệt nhún nhún vai. Nói. Giải tán, là, ba người thân thể nhoáng một cái, rời phòng, chờ một lúc, Hozuki lại thò đầu ra nhìn tiến đến, hắn có chút xấu hổ sờ sờ đầu, kém chút quên đây là nhà ta, cái này tiểu chính thái, Cổ Mãn Nguyệt hơi hơi lắc đầu, ca ca, tiểu chính thái cười hắc hắc, nói, ta hiện tại đã thăng nhiệm trung nhẫn, người muốn thưởng ta chút gì? Tiểu tử này ngược lại là theo hắn ca ca tham lam. Xú tiểu tử, Cổ Mãn Nguyệt cười mắng một tiếng. Trong lòng hiện lên một trận sầu lo. Cứ việc Hozuki là cái thiên tài. Nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ. 7 tuổi trung nhẫn thật có chút không thể để cho người yên tâm. Trung nhẫn theo hạ nhẫn khác biệt. Trung nhẫn là có thể độc lập làm nhiệm vụ. Hạ nhẫn nhất định phải từ chỉ đạo nhẫn bồi hộ mới được. Mà lại tham gia đều là chút nhiệm vụ đơn giản. Hozuki, ngươi qua đây. Cổ Mãn Nguyệt ngẫm lại, xuất ra một chương quyển trục. chính là con sò gia tộc huyết khế. Hojuki tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng chung quy là đứa bé. Một đứa bé chấp hành hung hiểm nhiệm vụ vẫn là có chút không yên lòng. Hắn cái này làm ca ca muốn cho đệ đệ một cái bảo mệnh thuật mới được. Đây là, Hojuki ngạc nhiên nhìn lấy trên quyển trục thật thức. Cổ mãn nguyệt cười nhạt một tiếng, nói, đây chính là chúng ta Hojuki nhất tộc lưu truyền tới nay con sò gia tộc huyết khế. Ký phần này khế ước, người liền có thể triệu hoán con sò thành viên gia tộc. Nói cắn nát tay chỉ, hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn. Thông linh chi thuật, một hạng chung con sò xuất hiện trong phòng. Thật lớn con sò a. Hojuki hai mắt tỏa ánh sáng. Hiếu kỳ sờ lấy cái này con sò xác ngoài. Cười tủm tỉm nói, cái này đồ, vật nấu nhất định ăn thật ngon. Nói lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng. Gia hỏa này, cổ mãn nguyệt nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ không ra hắn cái này đệ đệ nhìn thấy con sò ý nghĩ đầu tiên cũng là ăn. Hojuki, cái này con sò cũng không phải ăn. Ta biết rõ. Hojuki cười nói, đây là đệ nhị mục đích. Hojuki Zenjesu lão gia gia sủng vật là dùng đến phối hợp huyễn thuật hải thị thận lâu. Chẳng lẽ ca ca muốn dạy ta hải thị thận lâu sao? Tên này hai mắt hiện lên một trận ngôi sao nhỏ. Thân là Hojuki nhất tộc, hắn tự nhiên biết rõ con sò tác dụng, cũng biết hải thị thận lâu uy lực. Hải thị thận lâu, cổ mãn nguyệt trợn mắt một cái, cũng không biết đường vì sao. Hojuki nhất tộc đệ nhất không bằng đệ nhất. Hojuki Zenjesu cường đại cỡ nào? Dầu hóa thuật cùng trưng uy bạo nguy quét ngang nhẫn giới. Nhưng là đến bọn họ cái này đệ nhất không có cái gì lưu truyền tới nay. Không có huyết kế cũng liền thôi. Thế mà liền huyễn thuật thiên phú đều không có di truyền lại. Hojuki mang Jesu cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng hải thị thận lâu cái này huyễn thuật. Mà đệ đệ của hắn Hojuki trên cơ bản không có huyễn thuật thiên phú. Người suy nghĩ nhiều. Cổ mãn nguyệt mặt sạm lại nói, thuật này giao cho ngươi là dùng đến bảo mệnh. Dừng a, Hojuki không để bụng nói, ta có thủy hóa thuật nơi tay, ai có thể làm gì được ta? Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật là nhẫn giới nhất đại bắc một trong. Hojuki thân là Hojuki nhất tộc, cũng 10 phần được lợi. Có đúng không? Cổ mãn nguyệt cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy Hojuki đầu vai. Soạt, Hojuki đầu vai lập tức thủy hóa. Ca ca, ngươi tại khảo giác ta công phu sao? Tiểu chính thái vẫn cười tủm tỉm. Cổ mãn nguyệt mỉm cười. Trên tay bỗng nhiên hiện lên một đường điện lưu. Đây chính là chakra tính chất biến hóa. A, Hojuki thân thể run lên. Thủy hóa thuật lập tức bị phá. Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật sợ hãi lôi độn. Ca ca, ngươi gian lận, ngươi đây là đánh lén. Hojuki không phục nói. Cổ mãn nguyệt gặp thời điểm không sai biệt lắm. Cái này mới thu hồi lôi độn. Dày đặc nói, ta là ca ca ngươi, cho nên mới sẽ thu tay lại. Nếu như là trên chiến trường, ngươi bị lôi độn để mắt tới, thủy hóa thuật vô hiệu lời nói, chỉ có một con đường chết. Hojuki không có lên tiếng. Hắn cũng đồng ý ca ca thuyết pháp. Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật hại sợ sẽ là lôi độn. Nếu như đụng tới lôi độn ninja, bọn họ có thể liền xui xẻo. Cổ mãn nguyệt vỗ vỗ tay, nghiêm mặt nói, cho nên, trừ thủy hóa thuật bên ngoài, còn muốn có còn lại thủ đoạn bảo mệnh, tỉ như đại con sò. Hắn duỗi tay cầm lên trên bàn chén nước, phóng tới trung hào con sò xác bên trong. Trung hào con sò biến mất. Đồng thời biến mất còn có cái cốc kia. Người ý là, Hojuki vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn lấy huynh trưởng. Hắn cũng là 10 phần người thông minh, lập tức lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa. Không tệ, cổ mãn nguyệt cười tủm tỉm gật gật đầu. Mỗi chữ mỗi câu nói, nếu như ngươi gặp được phiền phức, vậy liền đem đại con sò gọi ra đến, sau đó trốn ở nó xác bên trong giải trừ triệu hoán. Lời như vậy, ngươi liền sẽ bị con sò mang về. Đây chính là ta muốn giao cho ngươi con sò độn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.